Chương 479, tuyệt đối không nên đi chọc hắn. Vừa ăn sandwich, Hải một bên nghe trong TV sáng sớm tin tức đối với sở tạc công ty cùng Tony sở tạc đưa tin. Tony sở tạc biến mất, đôi này ở trên cái thế giới này đến đều là một cái đại sự. Chẳng qua nếu như nói là sấm sét giữa trời quang, đoán chừng cũng liền chẳng qua là đối sở tạc công nghiệp công ty nhân viên thôi, bởi vì tại nước Mỹ, mặc dù sở tạc công ty nắm giữ lấy đại lượng tiên tiến vũ khí chế tạo, nhưng nó lại cũng không cách nào thay thế. So với một nhà độc đại sở tạc công nghiệp công ty, kỳ thật hiện tại nước Mỹ quân đội đối với hàng đẹp giá rẻ giờ tỉnh Hán mặc công ty cùng Osborne tập đoàn càng thêm ưu ái. Cho nên đối với đã mất đi sở tạc, bọn hắn cũng không phải là thật như vậy bi ai, đương nhiên, nên có cứu viện loại hình, vẫn là cấp cao nhất tồn tại. Mà ngoại trừ nước Mỹ bên ngoài, cái khác quốc gia, đối với sở tạc mất đi, đoán chừng là rất vui vẻ, đối với bình dân tới nói, ném đi một vũ khí thương nhân, đây đối với thế giới này tới nói, đều là chính cống chuyện tốt. Mà thăng lên đến quốc gia phương diện, nước Mỹ tổn thất lớn như vậy một cái chế tạo vũ khí đỉnh tiêm nhà khoa học, đối với cái khác quốc gia tới nói cũng là một cái chính cống tin tức tốt. Cho nên sở tắc mất tích, kỳ thật cũng không có gây nên trong tựa nở dê tượng náo động, mọi người làm như thế nào sống còn là thế nào sống, chí ít Hải những ngày này là như vậy. Hải là rất bình tĩnh. Nhưng là CN những ngày này lại giống như là kiến bò trên chảo nóng bốn phía đang bận điệu, bọn hắn một là muốn hiệp trợ quân đội đi tìm Tony Stark, thứ hai là muốn tìm Hải chỗ kia một đám các ma pháp sư. QNZ không biết có phải hay không là vận khí của bọn hắn thật sự không tệ quan hệ, công phu không phụ lòng người, rốt cục để bọn hắn tại Ấn Tam Quốc tìm được liên quan tới ma pháp sư tin tức. Tiếp lấy Nick Fuji liền trực tiếp tìm tới. Trong tựa NG tượng khó khăn cùng truy đuổi cũng chưa từ NG xuất hiện, khi bọn hắn đến nơi này thời điểm, liền đã có một người mặc tăng bảo tự xưng là pháp sư người da đen tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Ngươi tốt, Nít Fuji tiên sinh, ta gọi là Kata Mạ ợt Mọ Đồ, ngươi có thể gọi ta Mọ Đồ, ản si ẻn văn đại sư đã đợi chờ ngài rất lâu. Nhìn lên trước mặt Nít Fuji, cái này tự xưng là Mọ Đồ người liền trực tiếp mở miệng nói ra. Xin mang đường đi nhìn thoáng qua cái này gọi là mật đầu người, Nít Fuji trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn QNZ muốn nhìn một chút vị này thủ hộ địa cầu người đến cùng là ai. Chỉ có ngươi, có thể cùng ta cùng đi, về phần những người khác còn phiền phức ở chỗ này chờ một chút. Nhìn xem Nít Fuji động tác, mật đồ nhẹ nhàng ngăn cản hắn một chút, sau đó dùng ánh mắt nhìn về phía hắn thân đi theo củn sần cùng ẩn nút trong bóng tối hạ cậy. Đi thôi, cảm thụ được gia hỏa này có vẻ như không giống với người bình thường lực lượng, Nít Fuji không khỏi đối sau lưng hai người làm một thủ thế, hắn chuẩn bị mình đi xem một chút. Nhìn thấy củn sần lui ra được nhất định khoảng cách an toàn, mọt đồ mới một lần nữa quay lại, tay phải hòa vòng, trong nháy mắt một cái truyền tống môn liền bị hắn chế tạo ra, sau đó đối Nít Fuji làm một cái thủ hiệu mời. Mặc dù cũng không rõ ràng cái này trong truyền tống môn mặt là cái gì, nhưng Nít Fuji cũng không do dự, hắn có thể ngồi lên CN. À, hiện tại là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục đầu lĩnh, hắn quyết đoán vẫn là tương đối không tệ. Lập tức hắn liền cất bước đi vào cái không gian này bên trong, theo hắn đi vào, mọt đồ QNZ trực tiếp đóng lại truyền tống môn, sau đó cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn lên trước mặt củn sân cùng xa xa hạ cậy. Mà hai người này thấy được một màn thần kỳ này, QNZ trong lòng không khỏi bồn chồn. Bất quá bọn hắn vẫn là rất tin tưởng Nít Fuji. Mà lúc này Nít Fuji tại tiến vào truyền tống môn về sau, liền cảm thấy một cô gió rét thấu xương. Cái này khiến hắn không khỏi nắm thật chặt mình áo khoa cờ. Nít Fuji kỳ thật không hề giống là phim ở trong như vậy bất lực. Mặc dù đây là lấy mạ và phim làm chủ vũ trụ, Nít Fuji kỳ thật cùng nước Mỹ đội trưởng không sai biệt lắm. Bọn hắn trên cơ bản là sinh hoạt tại một thời đại tồn tại. Nhưng là không giống chính là... Nước Mỹ đội trưởng tiếp nhận chính là ạp dạ hẻm bậc kỳn truyền thụ khai thác hoàn mỹ siêu cấp binh sĩ huyết thanh, sau đó biến thành nước Mỹ anh hùng. Mà Nít Fuji thì là tại thế chiến thứ 2 về sau, tiếp nhận bờ tổn tư đằng bờ truyền thụ chỗ khai thác kháng biến chất dược tề. Loại thuốc này cũng không thể để Nít Fuji giống như là sở ti vở dô dơ đồng dạng thoát thai hoàn cốt, tựa như là cái này dược tề danh xưng đồng dạng, cái này dược tề chỉ có thể khiến người ta già rất chậm. Thân thể một mực bảo trì tại chính ngươi đỉnh phong trạng thái. Nhưng là, cái này thuốc là muốn một mực đánh, nếu như ngày nào không đánh, kia liền sẽ bay nhanh biến chất sau đó chết đi, cho nên ngoại trừ Nít Fuji cái này quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục cục trưởng bên ngoài, cũng chỉ có cấp 8 đặc công, quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục đạn đầm đùn đô rụt có được dạng này dược tề. Bất quá người thân thể tố chất là không giống nhau lắm, vật này chỉ có thể trì hoãn giả yếu, cũng không thể chân chính vĩnh sinh, cho nên hiện tại đỗ rụt trên cơ bản đã không thế nào xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong, hắn trên cơ bản đã ở vào nửa ẩn lui trạng thái. Mặc dù thân thể còn duy trì cao cấp nhất trạng thái, nhưng là Nít Fuji vẫn cảm giác được đặc biệt lạnh, hắn QNZ không biết mình ở chỗ này sẽ kiên trì bao lâu. Trước kia mặc áo khoa cờ một là vì đùa nghịch, hai là vì ẩn tàng một chút vũ khí loại hình, mà bây giờ hắn có một ít may mắn mình cái thói quen này, chí ít thứ này rất chắn gió. Ngươi tốt, Nít Fuji tiên sinh. Đang lúc Nít Fuji nghiên cứu mình tại cái này băng thiên tuyết địa ở trong có thể kiên trì bao lâu thời điểm, lúc này một người đầu trọc mặc tăng bảo nữ nhân từ kia xa xa trô ngoặc kia bên trong đi ra. Ngươi chính là ản sỉ ẹn văn đại sư sao? Nhìn xem tên đầu trọc này nữ nhân, Nít Fuji hỏi. Đúng vậy, ta chính là ản sỉ ẹn văn, bất quá mời ngươi trước hết nghe ta ra nở dê. Ta sở dĩ đem gặp mặt địa điểm ổn định ở cái này Hì Mạ Lạ trên núi, cũng là bởi vì ngươi ở chỗ này nhưng sao tốt ngốc không được quá lâu. Nhìn xem Nít Fuji còn muốn mở miệng hỏi lời nói, ản sỉ ẹn văn khẽ cười một cái, sau đó đôi hắn nói. Nghe được ản sỉ ẹn văn, Nít Fuji không khỏi đem miệng đóng lại, hắn mặc dù có một bụng nghi vấn, nhưng tựa như là ản sỉ ẹn văn nói, bây giờ không phải là hỏi thời điểm. Chúng ta vốn không nên ở thơ y điếm na y gặp mặt, bởi vì thời cơ vẫn chưa tới, mà ta sở dĩ phá lệ, thì là bởi vì một cái người nhìn xem Nít Fuji đem miệng đóng lại, ản sỉ ẹn văn cũng mang ý nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc nói. Hãy nghe được ản sỉ ẹn văn, Nít Fuji có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, tuổi trẻ cục trưởng, nhớ ở ta, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không nên đi trêu chọc hắn, hắn có được tùy tiện hủy diệt thế giới này lực lượng, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Không có người có thể ngăn cản hắn, cho nên ngươi duy nhất cờ ơn lờ làm, liền là tận khả năng trấn an hắn, địa cầu có hắn, tháng qua ngươi nguyên bản kế hoạch ở trong bất cứ người nào.